Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Bất ngờ tin tức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đường Hồng Kỳ Hoa thành phố. Ở 2 tháng sau nơi này sẽ biến thành thành phố thường xuân nóng bỏng nhất, bảo dòng người lớn nhất. Hoa thành phố. Cao điểm thời kỳ, đường Hồng Kỳ, vạn bảo đường phố Hòa Thanh, hoa đường hẹn trăm thước chiều dài trên mặt đường, mọi người chen vai. Sát cánh, mọi người sao phiếu trong tay tựa như liền giấy cũng không bằng. Vô số người thoải mái móc ra những thứ này hình cùng giấy giống như vậy, mua một chậu hoặc là mấy chậu hoa, chuyển tay mua đi bán lại hoặc là về nhà dưỡng dục. Trong những người này không có một cái là chân chánh người tiêu thụ. Cơ hồ người người trong lòng cũng đều hiểu, trong tay bọn họ hoa coi như nó lại quý giá, hoa nở lại đẹp cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng là không ai nói phá, đều là đoán biết, giả bộ hồ đồ. Cũng cảm giác được mình là người thông minh, có thể tìm được cái kế tiếp tiếp bàn hiệp. Cuối cùng toàn đều biến thành đứa ngốc. Lúc này nơi này thật sự hiểu người chỉ có Vạn Phong một người. Hắn ở hoa thành phố linh lợi đạt đạt, bên và bên người Lý Dũng Dương Kiến Quốc kèo rỗi ránh thiên. Không nghĩ tới thường xuân nơi này nhiều như vậy làm vườn bán hoa. Nguyên lai ta lấy là quân tử lan chính là xem được đồ. Không thừa muốn nó còn có thể mua bán. Lý Dũng vừa đi vừa lẩm bẩm, ngươi bây giờ biết đồ chơi này đáng giá tiền. Nơi này hoa một chậu đều ở đây trăm nguyên trở lên. Ban đầu ngươi nói đồ chơi này có thể bán tiền ta còn không tin. Không quá ta vẫn không hiểu một chậu hoa nó bằng gì trị giá mấy trăm nguyên. Mấy trăm nguyên? Cái này còn chưa tới thời điểm đâu. Lại qua 2 tháng có thể hù chết ngươi. Năm đó đáng giá tiền nhất một chậu quân tử lan bán ra qua 140 ngàn. Đó là cái gì khái niệm? Hàng hóa vật này, làm ngươi cho rằng nó có giá trị thời điểm, nó chính là vật đáng tiền. Ngươi chịu bỏ tiền đem nó mua lại, làm ngươi cho rằng nó không đáng tiền thời điểm, nó chính là rách dưới. Cho không ngươi ngươi đều không muốn, chẳng qua là một mình ngươi không quyết định được nó giá trị. Nhưng mà nếu như tất cả mọi người cho rằng cái này hàng hóa đáng tiền, tất cả mọi người bỏ tiền tới mua nó thời điểm, nó giá cả tất nhiên nước lên thuyền lên. Bây giờ quân tử lan chính là như vậy, cho nên nó giá cả cư cao không dưới. Lý Dũng suy nghĩ một chút nghi ngờ nói, cái này thật giống như không đúng sao? Nếu như là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, người như thế giải thích có lẽ có điểm đạo lý. Nhưng là quân tử lan đồ chơi này nó có ích lợi gì? Nó coi như là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết sao? Theo ta xem nó chính là một có cũng được không có cũng được đồ. Căn bản không chắc có như bây giờ giá trị. Không sai, quân tử lan không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Đúng là có cũng được không có cũng được đồ. Nhưng là nó bây giờ ở trong mắt mọi người đã không chỉ có chẳng qua là một loại hoa, mà là một loại có thể tăng giá trị hàng hóa, là một loại có thể kiếm lấy lời tái thể. Người nơi này mua nó bán nó chính là vì kiếm lấy lời. Nếu như đất có một ngày bị mọi người cho rằng có tăng giá trị, giá trị cũng biết bán ra thiên giới. Lý Dũng lắc đầu, không hiểu nha không hiểu. Thường xuân nơi này và chúng ta Tiểu Ngô gia nhất định không phải một cái thế giới. Ngươi không hiểu không có quan hệ. Ngươi chỉ nếu muốn ta bây giờ cũng có 100 chậu hoa miêu. Qua vài ngày nó là có thể biến thành nhất điệp điệp tiền giấy là được. Lần này thu mua hoa giống. Xong, Vạn Phong mỗi một người. O liền 100 bụi cây hoa giống phân ngạch. Đáp ứng tương lai bán ra sau cho bọn họ tiền mặt. 100 bụi cây hoa giống dựa theo bây giờ giá cả bọn họ mỗi người bây giờ đều có 5-6 ngàn tài. Sản, nói chuyện gặp 3 người đi qua đường Hồng Kỳ. Ở cuối đường Vạn Phong thấy 2 người đang cùng một người thanh niên trả giá. Rõ ràng cho thấy 2 bên không có nói gộp lại giá cả. 2 cái người mua rời đi. thanh niên trước mặt để ba cái chậu bông. Bên trong có ba bụi cây quân tử lan. Trong đó hai chậu đều là 4 năm phim 1 năm xanh. Ngoài ra một chậu chính là có 11-12 lá cây chim công xòe đuôi xanh. Cái này chậu chim công xòe đuôi lam phẩm tương không tệ, có một ít giá trị. Nguyên bản Vạn Phong là chuẩn bị cùng thanh niên này trò chuyện một chút cái này chậu lan. Nhưng là vô tình gian gặp đến thanh niên xuyên được đồ công tác trên có thường chuông hai chữ. Thường Xuân Suzuki, hồi tưởng một chút thời gian. 8 hàng năm Thường Xuân nhà máy động cơ xăng tiến cử Suzuki 2 xông lên trình động cơ sản xuất. 88 năm bắt đầu sản xuất AX100. Như thế nói Thường Chuông đã xây hãng. Người anh em, người cái này mấy chậu hoa bán bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong đứng ở thanh niên đối diện tiện tay bỏ rơi điếu thuốc đã qua. Sau đó cho thanh niên đốt lửa. Người muốn mua hoa? Thanh niên vẫn là có mấy phần nhãn lực. Một cái rõ ràng 17-18 tuổi nhìn giống như học sinh người hỏi hắn tốn giá tiền. Làm sao cảm giác cũng không giống chuyện như vậy mà. Cả ngày lẫn đêm rỗi rãnh hỏi thăm nhiều người liền không mấy cái mua. Giá tiền thích hợp ta liền mua. Vậy hai chậu 150. Ta là hỏi cái này chậu. Khổng Tước Lan, ngươi muốn mua nó? Vạn Phong gật đầu. Thanh niên giơ tay khoa tay múa chân một cái súng lục động tác. 800 nguyên. Cái giá tiền này hơi cao điểm. Bất quá thả vào 2 tháng sau nhiều Vạn Phong không dám nói bán 3.000 5.000 không là vấn đề. Chính sách không phải là không để cho vượt qua 200 nguyên sao? Thanh niên ánh mắt ngay tức thì đổi được cảnh giác. Ngươi có mua hay không? Không mua đi nhanh lên. Đừng chậm trễ ta làm ăn. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Ca, nghe ta một câu nói đem cái này chậu hoa làm về nhà. Lại qua 2 tháng ta bảo đảm nó có thể bán 5.000 nguyên. Thanh niên bĩu môi một cái. Nếu như 2 tháng sau có thể bán 5.000 nguyên ngươi sẽ không mua để cho ta giữ lại. Ta sao cũng không tin đâu. Ca, ta đây cũng không phải là hốt ru ngươi. Ngươi nếu như không nghe ta mà nói, ta thật đúng là liền mua. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Ta bảo đảm không hối hận. Vạn Phong xông lên sau lưng búng tay. Lý Dũng liền từ trong túi móc ra một xấp tiền. Từ bên trong rút ra 20 trương nhiên sau ném đến trong tay thanh niên. Dương Thúc, ngươi đem cái này chậu hoa trước đưa trở về đi. Ta và vị này ca lao kéo lao kéo. Dương Kiến Quốc cũng không nói chuyện. Nâng lên chậu bông đánh liền xe trở về. Còn lại Lý Dũng và Vạn Phong ở lại chỗ này. Ca, ngươi hoa ta cũng mua. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Và hoa không có quan hệ. Thanh niên cười ha hả đem tiền nhét vào trong ngực. Ngày hôm nay cuối cùng là bán đi một chậu. Hỏi chuyện gì chứ? Ta xem ngươi đồ công tác trên viết Thường Chuông. Các ngươi là cái gì đơn vị? Chính là nguyên lai Thường Xuân nhà máy động cơ xăng. Xưởng chúng ta từ Nhật Bản tiến cử cái sản xuất tuyến muốn sản xuất mô tô liền thành lập như thế. Cái xưởng, như thế nói sản xuất tuyến cũng kéo về. Sản xuất tuyến ngược lại là kéo về. Đáng tiếc có thể hay không khởi công còn khó nói. Thành phố đối với cái này hạng mục không thế nào nóng lòng. Hơn nữa xưởng chúng ta 2 ngày trước đổi một ban đầu không đồng ý hạng mục này lãnh đạo. Bây giờ khó nói, có chuyện này, thành phố Thường Xuân không nóng lòng là bây giờ chuẩn bị khai triển quân tử lan kinh tế. Phỏng đoán tất cả tinh lực cũng đang nghiên cứu quân tử lan đối với cái khác hạng mục dĩ nhiên. Không có nhiều ít tinh lực đi quản lý, còn như nhà máy động cơ xăng đổi ban đầu phản đối cái này bộ môn lãnh đạo. Đây đối với hắn tới nói có đúng hay không cái cơ hội nha. Ca, cái này lập tức liền xế chưa? Cùng đi ăn bữa đạm bạc như thế nào? Thanh niên lần nữa cảnh giác nhìn Vạn Phong. Bình thủy tương phùng mời hắn ăn cơm. Hắn không nhận là trời sinh thường xuyên sẽ hết nhân bánh. Nói thật đi, ta là bởi vì sông kia nhà máy xe máy mua nhân viên. Tương Uy 50. Mô tô nghe nói qua không? Thanh niên gật đầu. chẳng những nghe nói còn thấy qua. Chúng ta thường xuân thì có người cưỡi đồ chơi kia. Đó chính là xưởng chúng ta sản phẩm. Cho nên ta mời ngươi ăn cơm chủ yếu là muốn hỏi thăm các người nhà máy xe gắn máy chuyện. Không ý tứ gì khác. Như thế nào có thể rất hân hạnh được đón tiếp chứ? Nghe là liên quan tới xe gắn máy chuyện, thanh niên liền không có gì do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.